Chiến thần Hào Môn, chương 1551, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Hà đạo nhân chết, tuyệt đối không có vậy đơn giản, hắn nhiều năm như vậy. Một mực truy tầm quyền phổ hạ lạc, cũng tuyệt đối không chỉ là vì cứu Phương Nhiễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lý giải sư phụ của mình, hắn quá rõ. Giang tiên sinh yên tâm, Trung Nam Sơn bên kia, ta sẽ nhường người nhìn chằm chằm. Còn như cái khác quyền phổ hạ lạc, ta cũng một mực tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia gật đầu, quốc nội siêu tầm rất nhiều nơi, cũng không có cái gì hạ lạc. Ta đoán, cái khác quyền phổ, khả năng đều sói mòn đến hải ngoại. Ban đầu bảo ra, liền có giấu một tờ quyền phổ, còn dư lại ba trang, sợ rằng vẫn ở chỗ cũ hải ngoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hiện tại không chỉ là phải tìm được những thứ này quyền phổ, còn muốn nghĩ biện pháp từ tám lớn lánh đời trong thế gia bắt được phá giải quyền phổ bí mật chìa khóa. Chuyện này được đồng bộ tiến hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có bất kỳ tin tức tùy thời nói cho ta biết, Giang Ninh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Triệu quản gia dặn dò vài câu, liền rời đi. Trung Nam Sơn bên kia, có người nhìn chằm chằm là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này liên tiếp mấy lần đả kích, Giang Ninh tin tưởng tám đại thế gia nhân, hẳn là rõ ràng. Thế giới bên ngoài, đã sớm không phải bọn họ trước đây. Tuyền Trạch Quy ẩn sơn lâm lúc dáng vẻ. Nhiều như vậy năm trôi qua, giang hồ vòng tròn, cũng sẽ không là ban đầu hoàn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là, chỉ cần có hắn ở, cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong cải biến. Giang Ninh phải suy tính rất rõ ràng. Sự tình tổng yếu từng bước một làm, nên cho cảnh cáo cho đúng chỗ. Sự tình phía sau, thì nhìn tám đại thế gia làm như thế nào quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại, càng nhiều hơn tâm tư, vẫn là đặt ở Lâm Vũ chân thân trên, đặt ở Lâm Thị trên người. Mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không có ai có thể thay thế được Lâm Vũ thật ở Giang Ninh trong lòng địa vị và tầm quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, cực đạo võ quán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca đem vài cái thế gia trưởng lão đều mời đi ra, đem Giang Ninh quyết định nói cho bọn hắn biết. Hắn không có nói đùa, chỉ cần chúng ta viết xuống mấy chữ này, liền phóng chúng ta ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng phủ trưởng lão, còn có chút không thể tin được. Hắn không hoài nghi chút nào. Giang Ninh nếu như muốn giết bọn họ, căn bản cũng không phải là một chuyện khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này trong Đông Hải, Giang Ninh muốn để lại bất luận kẻ nào, đều chẳng qua là chuyện một câu nói. Không cần tốn nhiều sức, giữ bọn họ lại, nhưng là đối với tám đại thế gia lớn nhất đả kích. Không chỉ là về khí thế đả kích, càng là ở trên thực lực suy yếu. Có thể Giang Ninh, tự hồ căn bản cũng không quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, cầu ca nói, Chỉ cần các ngươi viết xuống bốn chữ này. Dùng các ngươi mỗi bên ra nắm trong tay văn tự tới viết. Để các ngươi ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gật đầu. Nhìn quét một vòng. Ánh mắt rơi vào đứng ở đó. Không nói tiếng nào Ti Mã Tuyền trên người. Tư Mã trưởng lão ngoại trừ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Mã Tuyền biến sắc. Cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Giang Ninh nhưng thật ra nói một không hai. Là một có nguyên tắc người. Nếu Tư Mã ra bỏ qua ta. Ta không lời nào để nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong. Ti Mã Tuyền liền trở về phòng ở. Đóng cửa trong thanh âm. Rõ ràng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Mấy cái khác thế gia trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát không biết chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Mã Tuyền. Bị Tư Mã ra bỏ qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe ý của lời này. Phương Uy trở về Trung Nam Sơn. Chắc là đem tin tức đều nói cho cái khác bày ra thế nhà. Vậy bọn họ đáp lại. Chính là cái này sao? Chỉ cần bọn họ viết ra na bốn chữ. Giang Ninh để bọn họ ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy trưởng lão. Lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Không có lãng phí thời gian nữa. Lập tức làm cho cầu ca mang tới giấy bút. Dựa theo yêu cầu. Viết xuống. Thiên đạo vô cực. Bốn chữ. Dùng đều là bọn họ mỗi cái thế gia. Mỗi người nắm trong tay đặc thù văn tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là bọn họ. Cũng chưa từng thấy qua những thế gia khác nắm trong tay ký hiệu. Càng chưa nói. Đại gia cùng viết bốn chữ. Khác nhau ở chỗ nào rồi. Bọn họ hiện tại. Cũng không còn cái tâm đó nghĩ. Lo lắng nhiều như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.